Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị hiểu rõ là tốt rồi. Lần này quả thực cô Đường rất quá đáng. Thấy Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga sắp đồng ý, Diệp Thù Yến thản nhiên mở miệng. Có chắc là cô ấy không? Chứng cứ đâu? Tất cả mọi người sửng sốt. Không ngờ ba mẹ Đường Noãn đã nhận lỗi rồi mà Diệp Thù Yến lại không hỏi nguyên do đã đứng ra bảo vệ cô. Trong lúc nhất thời không ai nói tiếng nào cả, Diệp Thù Yến hỏi trợ lý Văn. Đường Noãn đâu? Cô ấy ở đâu rồi? Trợ lý Văn trả lời. Cô Đường cũng hôn mê giống anh. Bây giờ đang ở phòng bên cạnh. Tỉnh lại sớm hơn anh một chút. Lúc này Kim Vấn Hạ ở bên cạnh phản ứng lại. Nói. Anh Diệp, anh đang che chở cho Đường Noãn sao? Chính cô ta đã đẩy chị em xuống nước. Bây giờ chị Miểu của em còn đang sốt cao đấy. Diệp Thù Yến căn bản không thèm để ý tới. Nhưng trợ lý Văn lại giải thích. Cô Kim, chuyện này không có khả năng. Cô Đường rất sợ nước. Sao có thể chủ động đi tới bên hồ chứ? Chậc chậc, đám người này coi Diệp Tổng là kẻ ngốc à? Diệp Tổng. Cố lên, xử lý bọn họ, tôi cảm thấy, cô Đường bị oan. Diệp Thù Yến dừng một chút, quyết định phải gọi ngay một thầy đến đây, để thu phục tên quỷ lắm lời này. Kim Vấn Hạ không phục, nhiều người chứng kiến như thế, sao lại không thể, cô ta sợ nước, nhưng càng sợ. Nói tới đây, Kim Vấn Hạ nhớ tới lời dặn của Giang Miểu, ngậm miệng lại, Diệp Thù Yến không tự giác ngưng thần. Nhưng càng sợ chị ấy vạch trần bí mật của cô ta hơn. Đến lúc đó cô ta sẽ xong đời. Chỉ là Diệp Thù Yến đang muốn nghe xem kế tiếp cô ta muốn nói cái gì. Nhưng giọng nói của Kim Vấn Hạ lại đột ngột biến mất. Chỉ thấy mẹ Kim lôi Kim Vấn Hạ đi ra ngoài. Hạ hạ, đừng làm loạn, Diệp Đại Thiếu vừa mới tỉnh thôi. Chuyện này có anh con quan tâm. Sau này hãy nói sau. Lại nói với Diệp Thù Yến, ngại quá, Thù Yến, đứa nhỏ này bị bác chiều hư rồi. Trong lòng Diệp Thù Yến âm thầm nhíu mày, qua một lúc quan sát, anh đã biết đại khái rằng mình có thể nghe được nội tâm người khác. Nhưng sao lại chỉ có thể nghe được một nửa tiếng lòng của Kim Vấn Hạ nhỉ? Còn nữa, Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm những người khác ở cửa. Phát hiện không phải ai anh cũng có thể nghe được tiếng lòng của họ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hình như là có rồi. Tuy rằng không rõ mấy. Nhưng có lúc nào Diệp Thù Yến lại chú ý tới những người khác như vậy chứ? Còn nhìn quanh những người bên giường bệnh một lần. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Chậc, không hổ là đại boss phản diện. Gặp phải chuyện hoang đường như vậy mà còn có thể không để lộ sơ hở. Đây rõ ràng là giọng của Đường Noãn. Cô đang quan sát anh. Đại boss phản diện là cái gì? Có vẻ như cô biết tình trạng hiện giờ của anh. Rốt cuộc sao lại thế này? Bởi vì có thông tin trong lời nói của cô. Diệp Thù Yến không ngẩng đầu. Chỉ bất động thanh sắc suy tư. Cho đến khi trợ lý Văn thấy được Đường Noãn. Gọi người vào thì Diệp Thù Yến mới ngước mắt nhìn qua. Chỉ thấy cô mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Anh Thù Yến, anh thấy thế nào rồi? Giọng điệu mềm mại, đáy mắt lại hiện ra tia sáng. Mình phải tự mình xác nhận một chút mới được. Mình nhớ khoảng cách hữu hiệu là trong vòng 3 mét nhỉ? 3 mét, Diệp Thù Yến hồi tưởng lại một chút. Vừa rồi đột nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Kim Vấn Hạ hình như là sau khi cô ta bị mẹ Kim kéo ra xa. Nhưng Diệp Thù Yến nhìn Đường Noãn còn cách đây tận 5 mét. Phải nghĩ cách gì mới có thể làm cho loại đàn ông dù cho Thái Sơn ở trước mặt có sụp cũng vẫn mãi tỏ vẻ mặt than này lộ ra sơ hở nhì. Hơn nữa giọng của cô rõ hơn giọng của những người khác nhiều. Diệp Thù Yến suy tư. Nhưng mặt không chút thay đổi nhìn Đường Noãn, nghĩ thầm, có thể trong một ngày hôn mê này, cô cũng có được kỳ ngộ gì đó, nhưng hiển nhiên lực lượng không biết tên kia đứng về phía anh hơn. Mà chắc là anh sẽ khiến cô thất vọng rồi. sao anh có thể cho người khác biết được điểm không bình thường của mình chứ? Nhưng mà anh vừa nghĩ xong, một giây sau trong đầu chợt vang lên một tiếng thét chói tai. Á, chắc anh ấy sẽ không được đâu nhỉ? Nghe nói đàn ông ngâm nước lạnh dễ bị yếu sinh lý. Tính Phúc, chung thân của mình sắp mất rồi. Tính Phúc, nôm na là niềm hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng. Cho dù Diệp Thù Yến đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng tuyệt đối không ngờ một giây trước Đường Noãn còn đang tự hỏi phải thăm dò như thế nào. Một giây sau đã rảo bước tiến vào phạm vi 3 mét. Không chút kẽ hở tung ra một đòn như vậy, Diệp Thù Yến bất ngờ không kịp đề phòng. Sắc mặt nhất thời tối sầm, bản thân Đường Noãn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Lại có tâm quan sát, nên rất nhanh đã bắt được sự biến hóa của Diệp Thù Yến. Có thật này, tiếng lòng của cô vừa truyền ra, dường như nghĩ tới trong phạm vị thì thuật đọc tâm hữu hiệu. Lập tức thay đổi cách nghĩ, ôi, mình đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn, anh Thù Yến cường tráng như vậy, làm sao có thể có vấn đề được, ngay cả bị bệnh cũng đẹp trai thế này, cục trên đầu cũng có cặp có đôi với mình. Diệp Thù Yến mặt không cảm xúc nhìn cô, chăm chú, nhìn chằm chằm vào trán của anh, hậu chi hậu giác cảm nhận được đau đớn, đưa tay sờ một cái, a a a, động tác sờ cục u của anh ấy cũng đẹp trai quá đi mất. Giọng điệu như thể người tình trong mắt hóa tây thi, nhưng Diệp Thù Yến thấy rõ được ý cười ẩn nhẫn trong đáy mắt cô. Quả thực Đường Noãn rất vui. Cuối cùng trong lòng cũng hơi cân bằng được một chút, dù sao đều là nhân vật phản diện, không thể chỉ có một mình cô xấu số đúng không? Động tác của Diệp Thù Yến có chút rõ ràng, thu hút sự chú ý của những người khác. Ha ha ha, wow, cục u lớn này đúng là không có mắt, cũng dám mọc trên đầu của Diệp Tổng, đúng là không cần mạng nữa rồi, nhưng mà hình tượng này rất mới mẻ. Nếu như có thể chụp hình thì tốt rồi. Tuyệt đối là một bức ảnh hiếm gặp. Diệp Thù Yến nhìn trợ lý Văn có khuôn mặt lạnh nhạt ở kế bên. Không thể nào nhìn ra nội tâm anh ấy lại phong phú đến vậy. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác mệt tâm. Mặc kệ thứ anh đang có phải là thuật đọc tâm hay không. Nhưng chắc trợ lý Văn đã bị yêu ma quỷ quái gì đó nhập thể rồi. Có suy nghĩ đó, Diệp Thù Yến lấy lý do cơ thể không khỏe, đuổi tất cả mọi người đi. Cách chương.